Chương 1101, biện pháp giải quyết quỵ cầu các loại. Chương 1101, biện pháp giải quyết quỵ cầu các loại. Chương 1101, biện pháp giải quyết quỵ cầu các loại. Ở căn bộ phần gốc mở tối trong tầng hầm ngầm, Trương Tường ngồi ngay ngắn ở một gian tĩnh thất trong. Hắn ngồi xếp bằng hai đầu gối, hai tay khoanh lấy giấy gấp ở hai chân của mình trên, hai mắt cũng là thật chặt nhắm. Hắn đã là ngồi xếp bằng trên mặt đất trên thật lâu không có động tới. Không phải, cũng không phải là không có động tới. Nếu là ngươi cẩn thận quan sát Trương Tường thân thể nói, như vậy ngươi liền sẽ phát hiện, Trương Tường lúc này thân thể cũng không phải là ngồi xếp bằng trên mặt đất trên, mà là nửa phiêu phù ở giữa không trung sau đó tổng. Tuy là bởi vì lơ lửng trình độ rất thấp, chỉ có chính là 1 cm cũng chưa tới, thậm chí bởi quần áo phủ mà có vẻ không nhìn ra mà thôi. Thế nhưng, Trương Tường kia chừng hơn 140 cân thân thể, đúng là lơ lửng ở giữa không trung. Từ 5 ngày phía trước kia một trận chiến đấu trong, Trương Tường ở giao phó xong tất cả về căn bộ phần gốc bước kế tiếp công việc, cùng với cùng chờ không người chào hỏi một tiếng sau đó, liền đem chính mình nhốt vào trong tinh thất. Về phần tại sao muốn đem chính mình nhốt ở trong tinh thất, lại nói tiếp cũng đúng nhất kiện rất thú vị sự tình. Còn nhớ rõ Trương Tường vài ngày trước, dùng tinh thần lực ngăn trở minh chi lực cùng thiên sứ lực, khiến chúng nó ở đều mà hỗn hợp sau đó, lại khiến chúng nó tập trung buộc phát ra chiêu thức sao tại hắn đem tinh thần lực và minh chi lực, cùng với thiên sứ lực hỗn hợp đến cùng nhau thời điểm, hắn cũng là đột nhiên có một cái ý nghĩ. Nếu hắn có thể dùng tinh thần lực bọc lại minh chi lực, còn có thiên sứ lực, khiến chúng nó không phải xung đột lẫn nhau lời nói. Như vậy, hắn đúng không phải có thể trong thân thể của mình, xây dựng bắt đầu một cái từ thuần túy tinh thần lực tạo thành lá chắn, đem kia ba loại hiện tại từ huyết hồng lá chắn ngăn trở năng lượng cho cách trở đứng lên sao? Ở chiến đấu thời điểm, hắn còn không có phát tán suy nghĩ đến trình độ này. Thế nhưng, khi hắn chiến đấu sau khi hoàn thành, cái ý niệm này liền một mực trong óc của hắn quấn không ngớt. Đồng thời, hắn chính là xác định cái này một cái biện pháp có rất lớn khả thi. Dù sao, tuy là tinh thần lực sẽ cùng ba loại sức mạnh phát sinh xung đột, nhưng đó là xây dựng ở lưỡng chủng năng lượng không thể buông tha dưới tình huống. Trên thực tế, thuần túy tinh thần lực, ở bình thường thời điểm chắc là sẽ không cùng phần lớn năng lượng sản sinh xung đột. Đương nhiên, từ Trương Tường siêu năng lực sinh tinh thần lực, thì là ngoại lệ. Tuy là, cái này một loại siêu năng lực sinh tinh thần lực, sẽ không theo ba chủng trong sức mạnh bất luận một loại nào từ kịch liệt xung đột. Thế nhưng, làm Trương Tường sử dụng cường hóa thời điểm, thì sẽ sản sinh một loại biến hóa kỳ diệu, để cho sẽ cùng ba loại năng lượng phát sinh nhỏ nhẹ xung đột. Còn như từ Trương Tường bản thể sở sinh tinh thần lực, thì là sẽ không vì vậy, vì tăng cường bản thân mình tinh thần lực, Trương Tường liền bắt đầu gian khổ huấn luyện, tranh thủ ở máu kia hồng lá chắn bị xông phá trước, đem chính mình bản thể tinh thần lực lớn mạnh đến đủ để cách trở mở ba loại năng lượng, thậm chí là có thể khống chế ba loại năng lượng trình độ. Bởi vì này ba loại năng lượng sản sinh, đều là ở Trương Tường bên trong thân thể, đi theo hắn có hoặc nhiều hoặc ít liên lạc chặt chẽ nguyên nhân. Hắn lợi dụng tinh thần lực khống chế lại, cũng là cũng sẽ không lộ vẻ được khó khăn dường nào. Thế nhưng, cái này không phải sẽ khó khăn dường nào, đúng xây dựng ở hắn bản thể sẽ ủng có tương đương với song hệ LV5 siêu năng lực, có tinh thần năng lượng điều kiện tiên quyết dưới. Mà trải qua một đoạn thời gian tìm kiếm, còn có tìm kiếm tim mình bộ vị tử chi thư cùng với khởi nguồn tự ý Index Ma Pháp chi thức sau đó, hắn cũng là kết hợp mình tưởng suy nghĩ ra một cái như vậy huấn luyện biện pháp. Đó chính là, hắn một bên minh tưởng khôi phục tinh thần lực, một bên cũng là dùng tinh thần lực chính xác mà khống chế cùng với chính mình thân thể lơ lửng ở giữa không trung. Luôn cảm thấy, biện pháp này dường như bờ y cờ cờ a nếu như là Trương Tường có thể sử dụng cặp kia hệ LV5 siêu năng lực mang đến cường đại tinh thần năng lượng lời nói, đem chính mình cho rời đến giữa không trung, còn có kiên trì một đoạn thời gian, cũng là không hiện chắc trở. Thế nhưng, nếu là muốn dùng Trương Tường tự thân tinh thần năng lượng lời nói, như vậy hắn sợ là ngay cả đánh từ bản thân trong nháy mắt đều là một kiện rất khó khăn sự tình. Dù sao, Trương Tường vốn có siêu năng lực mang đến tinh thần năng lượng sau đó, tuy là cũng là học tập ma pháp, nhưng là không chút nào đúc luyện quá chính mình bản thể tinh thần lực. Bất quá, cũng không biết là Trương Tường thật là thiên tư thông tuệ, hay là bởi vì song hệ LV5 tinh thần năng lượng, đã là để hắn tinh thần hải dương mở rộng. Lại hoặc là dứt khoát đúng thần chi lực. Gaberzien thủy chi cách vị ảnh hưởng. Nói chung, chẳng qua là trải qua 5 ngày huấn luyện mà thôi. Trương Tường thân thể tinh thần lực cũng là tăng vọt không biết bao nhiêu lần, chí ít hắn hiện tại lơ lửng ở giữa không trung, đã không phải là nhất kiện nhiều sao khó khăn sự tình mà thôi. Đương nhiên, muốn có thể so với song hệ LV5 siêu năng lực mang đến tinh thần lực, vẫn còn có chút chưa đủ. Thế nhưng, vậy thì thế nào đâu cái này, có thể chỉ là 5 ngày sở rèn luyện ra tinh thần lực A nếu như là nửa tháng, một tháng đâu đương nhiên, Trương Tường cũng là phát giác, chính mình tinh thần lực tiến triển đã là chậm rất nhiều, sớm muộn sẽ gặp phải một cái bình cảnh. Thế nhưng, hiện tại như trước có thể nói là nằm ở cao tốc thời kỳ phát triển, mà đang ở 30 sau, lơ lửng ở giữa không trung Trương Tường, thân thể hơi dừng lại một chút, từ giữa không trung hạ xuống đất. Lại tăng trưởng 10% tả hữu cường độ sao Trương Tường đưa ra mình tay trái, mở ra mình tam câu ngọc xạ gìn gặng, xem cùng với chính mình tinh thần lực tràn ngập ở hai tay của mình trên, làm ra cái bất đồng chữ số tới. Đây là có về tinh thần lực khống chế lực rèn luyện biện pháp. Đương nhiên, biện pháp này cũng là lẹn tới, từ Trương Tường đã từng thấy qua một bộ ạ niềm nhất hờn tờ ít hờn tờ trong học tập được. Bởi vì, Trương Tường cảm thấy hờn tờ ít hờn tờ trong có quan hệ với đọc khái niệm, cùng tinh thần lực có rất lớn trình độ trên tương tự. Vì vậy, hắn mới có thể mượn dùng cái này một cái biện pháp tới đúc luyện khống chế lực. Mà đúng như Trương Tường ngoài ý liệu, cái này một cái biện pháp cũng là vô cùng chỉ có hiệu. Để hắn có thể rất nhanh tốc độ theo sát trên chính mình kia tăng vọt tinh thần lực, sẽ không bởi vì tinh thần lực tăng vọt mà đối với hắn sản sinh dấu hiệu mất khống chế. Hơn nữa, cái này một cái biện pháp đối với trả cờ dạ, ma lực, thiên sứ lực khống chế, cũng là có tác dụng rất lớn. Thử nghĩ một hồi, nếu như là trong cơ thể hắn ba cổ lực lượng đều bị hắn tuyệt đối khống chế, lại làm sao sẽ xuất hiện ba loại năng lượng ở trong thân thể của hắn sản sinh xung đột sự tình đâu, mà chính là vào lúc này, từ kia trong bóng tối, cũng là vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Tiến đến Trương Tường bình thản nói rằng, mà liên ở chỉ một lúc, một cái căn bộ nhì dạ liền đẩy mở rộng cửa đi vào. Phân đội trưởng, có tin tức căn bộ nhì dạ nửa quỵ trên mặt đất, hướng về Trương Tường bẩm báo lấy. Hả, thật sao? Trương Tường trong hai mắt tốc biến qua một ánh hào quang. Về tin tức này, hắn chính là đợi rất lâu rồi. Đợi S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.